Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong cộng đồng quý khán thính giả bốn phương yêu mến các câu chuyện đọc đêm khuya, đặc biệt là thể loại chuyện ma kinh dị, thì chắc hẳn là rất nhiều quý khán thính giả đã biết hoặc là rất yêu mến giọng đọc của MC Chí Cường. Thưa quý vị, là trong ngày hôm qua thì tôi có nhận được một cái tin nhắn rất là đau buồn, đó là anh MC Chí Cường đã qua đời vào đêm ngày mùng 4. Thưa quý vị, sau khi nghe được cái tin đó tôi rất là sửng sốt, bởi vì anh Chí Cường còn rất là trẻ, thưa quý vị. Và đặc biệt đối với cá nhân tôi đã có một thời gian được làm việc với anh Chí Cường, mặc dù không quá dài. Trong cái thời gian làm việc cùng với anh, cũng như là những lần anh em gặp gỡ để nói chuyện và tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, thì theo nhận biết của cá nhân tôi thì anh Cường là một người rất là hiền lành, rất tốt tính, và anh rất là hay cười, thưa quý vị. Và đặc biệt một điều nữa là anh rất đam mê đọc. Anh đã từng chia sẻ với tôi là anh ấy nói là anh rất thích đọc. Đọc hàng ngày cũng được, thưa quý vị. Đọc không cần lấy phí hoặc bất cứ một cái gì khác, miễn là hàng ngày có chuyện cho anh đọc để anh có thể là phục vụ cho cộng đồng quý khán thính giả. Thưa quý vị, một người rất đam mê về lĩnh vực đọc. Đối với tôi thì anh như là một người anh, mặc dù cũng không có quá nhiều những kỷ niệm với nhau, nhưng mà đối với cá nhân tôi cảm thấy tôi rất là yêu mến, rất là thích tính cách của anh Cường, mặc dù không được làm việc với nhau quá nhiều. Thì cũng nhân đây, thưa quý vị, chắc hẳn là nhiều quý vị cũng chưa biết về cái tin đau buồn đó, thành thử cũng nhân đây thì tôi xin được phép thông báo đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương như vậy. Cũng thay mặt cho ekip của Hẻm Media xin được thành tâm phân yêu với toàn thể gia đình. Và cùng với toàn thể quý vị, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn của anh, và cũng mong cho những người thân, những người còn ở lại trong gia đình có đủ sức để vượt qua được những khó khăn, những cái sự mất mát rất là đau đớn của ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa xin được thay mặt cho ekip của Hẻm Media xin được gửi lời thành tâm phân yêu đến toàn thể tang quyến của gia đình anh MC Chí Cường. Và thưa quý vị, trong tâm tình rất là buồn đó, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục bước sang tập số 19 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết trong tập số 19. Đến đây thì video bị ngắt đoạn khi mà người quay video đứng lên. Chiếc điện thoại rơi xuống màn hình tối thui vì cam bị úp xuống sàn máy bay. Chỉ có những tiếng sặc nấc do bị bóp cổ, tiếng la hét của cô bé gái ngồi phía sau dãy ghế với người đàn ông trước đó. Đến cuối cùng là giọng của cô nài khi đọc bài khẩn nguyện bảy dòng. Nữ tiếp viên lấy lại điện thoại rồi nói tiếp. Đoạn video này được chính anh đó quay lại khi quý khách bắt đầu có biểu hiện bất thường. Rất may khi mà cô đây đã giúp quý khách bình tĩnh trở lại. Lo sợ những hành khách khác cảm thấy bất an nên chúng tôi đành phải đưa quý khách tới đây. Nhưng sau khi xuống máy bay, quý khách sẽ phải giải trình cũng như chịu trách nhiệm với hành động của mình. Người đàn ông kia liền đáp, cảm ơn mọi người, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm những việc mình đã gây ra và làm ảnh hưởng tới chuyến bay cũng như hành khách đi cùng. Nhưng mà làm ơn cho tôi hỏi, tại sao tôi lại trở thành như vậy? Có phải là do cái hộp đó không? Cô lại liền trả lời, đúng vậy. Đó cũng là lý do vì sao tôi liên tục ngăn cản anh đừng động vào ba lô. Không phải tôi có ý định xấu với món đồ của anh, mà là khi máy bay bay vào khu vực thời tiết xấu, tôi đã cảm nhận được bên trong chiếc ba lô ấy có cái gì đó bất thường. Nói ra đây sẽ có người tin, người không tin, nhưng đồ vật bên trong chiếc hộp đó là thứ bị nguyền rủa. Nói cho dễ hiểu thì quả trứng vàng ấy chính là nơi giam giữ những linh hồn tà ác, những linh hồn đói khát chất chứa oán nghiệp. Quả trứng vàng được đặt trong chiếc hộp gỗ có màu nâu đỏ, được làm từ gỗ ngọc am. Chiếc hộp đó có khắc hình những vị Phật trong mật tông Tây Tạng, cùng dòng chữ Tạng bao quanh bốn hộp, chính là bùa chú để phong ấn các ác linh bị giam giữ trong quả trứng vàng. Tôi không biết anh đã mua được vật này bằng cách nào, nhưng đáng lý ra thì nó không nên xuất hiện ở đây. Tôi đồ rằng thứ này đã bị đánh cắp trong một lăng mộ hoặc một ngôi chùa cổ nào đó. Khi bị đưa ra khỏi nơi bảo vệ, mặc dù trên hộp có khắc bùa chú, nhưng do không đủ linh lực để khắc chế lại tà khí của ác linh bên trong quả trứng, lâu dần chúng sẽ hút lấy trứng khí, cuối cùng tự phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài. Người đàn ông kia liền nói, nhưng nếu như vậy thì tại sao lúc mua tôi có mở ra xem nhưng không bị sao cả. Cô lại liền tiếp, bởi vì những ác linh bị giam giữ trong quả trứng khi ấy vẫn chưa đủ mạnh để có thể phá bỏ bùa chú khắc chế. Chúng trở nên mạnh hơn khi máy bay vào khu vực thời tiết xấu. Việc mây đen vần vũ đất trời tối đen tượng trưng cho năng lượng xấu, chướng khí ngập ngụa. Điều này vô tình giúp cho ác linh gia tăng sức mạnh, có thể khiến cho bùa chú phòng ấn bị phá vỡ. Nó cũng giải thích cho việc tại sao chỉ khi máy bay bị chao đảo thì tôi mới cảm nhận được điều bất thường. Rất may ác linh thoát ra không nhiều và chỉ tác động lên người chạm vào chiếc hộp. Bên cạnh đó phòng ấn vẫn còn có tác dụng, tượng kim cương thủ cũng như quả trứng vàng chỉ xuất hiện vết nứt nhỏ. Chỉ cần vết nứt lớn hơn một chút, e là chúng ta đã chết cả rồi. Anh đã đem một thứ còn nguy hiểm hơn cả bom lên máy bay đấy. Cả người đàn ông lẫn hải tiếp viên hàng không ngồi nghe mà còn lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi da gà. Nghĩ lại thì lời nói của người phụ nữ có màu tóc bạch kim này nói ra hoàn toàn có cơ sở. Khi đó người đàn ông kia giống như là bị phát điên, từ một người điềm đạm lịch sự trong nháy mắt đã trở nên hung hăng cuồng bạo. Không dám tưởng tượng nếu thêm một vài người nữa bị giống như vậy, hoặc cái thứ được gọi là ác linh kia nhập vào cơ trưởng, thì viễn cảnh chẳng khác phim kinh dị là mấy. Người đàn ông cúi đầu trước cô lại, ông ta nói, đội ơn cô, suýt nữa tôi đã gây ra tai họa lớn rồi. Không giấu gì mọi người, tôi là một người rất đam mê với những món đồ cổ. Tôi đã phải bỏ ra hơn 5 tỷ tiền Việt Nam cho thứ này. Người bán nó gọi là trứng khởi nguyên. Theo như lời giới thiệu thì quả trứng vàng này được một vị Bồ Tát tạo ra để đem ánh sáng đến cho cõi người khi yêu ma quỷ quái hoành hành, nhiễu loạn trời đất, khiến cho nhân gian bị bóng đêm bao phủ. Khi mà trứng khởi nguyên xuất hiện, yêu ma quỷ quái đã bị tiêu diệt, bầu trời tối tăm cũng tàn biến, nhân gian yên bình trở lại. Nam tiếp viên nghe đến đây thì khẽ nói thầm với nữ tiếp viên ngồi kế bên, bỏ tận ra 5 tỷ để mua một món đồ cùng một câu chuyện cổ tích, đúng là nhiều lúc cô không thể hiểu được người giàu nghĩ gì. Cô lại khẽ cười, tuy đó chỉ là giai thoại nhưng cũng là tín ngưỡng của Tây Tạng cổ xưa. Đối với tôi thì món đồ này là vô giá, cũng như tai họa mà nó đem đến là vô cùng khủng khiếp. Thật may mắn khi mà chúng ta còn sống. Như đã nói từ trước, món đồ này không nên xuất hiện ở đây. Nó cần được đặt ở đúng vị trí của nó. Nếu như anh vẫn muốn đem nó về nhà, thì tai ương chắc chắn xảy đến với gia đình của anh, cũng như là những người khác. Phong ấn bị tổn hại mặc dù hiện tại tôi có thể khắc phục được, nhưng về lâu về dài cũng như không thể ngăn cản được chúng khi mà xung quanh chúng ta có quá nhiều những tham niệm, những ý nghĩ xấu xa. Đồng thời với việc ác linh sẽ dễ dàng hấp thụ năng lượng xấu và trở nên khó kiểm soát hơn. Tôi sẽ mua lại cái hộp này vì đúng số tiền anh bỏ ra, như vậy được chứ? Cả hai tiếp viên đều há hốc mồm kinh ngạc trước lời đề nghị của cô lại. Thế nhưng mà người đàn ông kia đưa ra câu trả lời thì họ còn sốc hơn bao giờ nữa. Cô không chỉ cứu mạng tôi ngày hôm nay mà còn cứu rất nhiều sinh mạng khác trên máy bay này. Chưa kể đến việc cô giúp tôi hóa giải được nghiệp chướng. Ân đức này tiền bạc có bao nhiêu cũng không thể đem ra để mua bán. Đồ vật này vốn dĩ không thuộc về tôi. Gặp được ân nhân ở đây cũng coi như là tôi vẫn phúc lớn mạng lớn. Đó mới là điều trân quý nhất. Tôi xin đem món đồ này giao lại cho ân nhân. Khẩn xin ân nhân gánh bớt một phần nghiệp quả. A-di-đà-phật. Cứ như vậy người đàn ông kia chắp tay cúi lạy cô lại, miệng niệm A-di-đà-phật. Cô lại khẽ gật đầu rồi đáp, cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi sẽ đem vật này đến đúng với nơi mà nó thuộc về, A-di-đà-phật. Người đàn ông lúc này hỏi, có thể cho tôi biết quý tính đại danh của ân nhân được không? Cô lại mỉm cười trả lời, tôi tên là Lại, đừng gọi tôi là ân nhân, tôi chỉ là một thầy bói mà thôi. Tại Hải Phòng lúc này 11 giờ trưa, theo địa chỉ có từ trước, Dũng Chuẩn đã đưa ông Khanh cùng Quân đến nhà của cô Lại. Cầm khóa ngoài nhìn cũng có thể đoán ra trong nhà không có người. Thế nhưng để cho chắc ăn, Quân vẫn cẩn thận bấm chuông cổng. Sau ba lần bấm chuông tất nhiên là không có ai ra mở cửa. Dũng để nói, nhà không có ai rồi bác ạ. Ông Khanh liền hỏi, cái đúng là địa chỉ bác đưa cho mày không đấy? Dũng liền chép miệng, chắc chắn là đúng rồi bác. Bảo như khác tên thì còn đỡ, đây đúng nhà đúng cả tên. Cháu cũng đã đến đây mấy lần rồi thì nhầm làm sao được. Loáng thoáng thấy phía bên kia đối diện có người đang lấp ló trong sân, Dũng thở dài, bác đợi chút để cháu sang bên kia hỏi hàng xóm xem thế nào. Dứt lời, Dũng chạy qua bên kia đường miệng gọi lớn, anh gì ơi, cho em hỏi chút. Người đàn ông trong sân nghe thấy có tiếng người gọi thì ngó ra cổng xem là ai. Nòm thấy Dũng Chuẩn với bộ dạng như dân đòi nợ thuê, hốt quá định giả đò không nghe thấy quay vào, thì Dũng đã bám tay vào song chắn cổng, miệng còn gọi to hơn khi nãy. Ê anh ơi, cho em hỏi thăm chút, không có ý đồ gì đâu. Bên trong sân người đàn ông đáp lại, anh muốn hỏi gì, nhà tôi không vay mượn bốc họ cả đâu, nhầm nhà rồi. Dũng cười rồi đáp, sao lại bốc họ, ông anh hiểu lầm rồi, tôi muốn hỏi thăm á, anh có biết nhà đối diện người ta đi đâu rồi không, hàng xóm chắc phải biết chứ. Đỡ lo hơn một chút, người đàn ông bước thêm vài bước ra cổng rồi chỉ tay sang bên nhà cô Lại. Nhà bà thầy bói đó hả? Dũng gật đầu lia lịa, vâng đúng rồi bà thầy bói. Người kia liền tiếp, bà ấy đi đâu phải tuần nay không thấy mặt rồi. Đi một tuần à? Thế nhà không có ai khác hả anh? Người đàn ông ngẫm nghĩ một ít giây xong trả lời, bình thường thì có người giúp việc nhưng mà đợt này cũng không thấy đâu. Thì đóng cửa kín mít mà khóa ngoài suốt. À mà có cách đây tầm 3-4 hôm, hình như là có mấy đứa cháu của bà ấy ở đây thì phải. Thế nhưng mà mấy hôm nay im ắng chẳng thấy ai ra vào, mà cậu đến xem bói hả? Dũng liền đáp, vâng em đến xem bói, nghe bảo ở đây xem bói chuẩn lắm, thế mà không có nhà. Xin lỗi vừa rồi tôi có nghe anh nói là mấy hôm trước có cháu của bà thầy bói ở đây, anh có thể nói rõ cho tôi về cháu của bà ấy được không? Ông Khanh đứng ngay phía sau Dũng liền tiếng. Mặc dù là cựu đại tá công an, nhưng ông Khanh cũng có bộ dạng khá bụi bặm, thậm chí nhìn ông Khanh người ta còn có một cảm giác sợ hơn Dũng Chuột, bởi ông Khanh phát ra cái uy của một người từng trải dày dặn kinh nghiệm. Một người nhìn thì như ông trùm đi cùng một thanh niên dăm chỗ ngổ ngáo, chưa kể đến hai người đều hỏi rất kỹ về bà thầy bói. Người đàn ông liền chột dạ, sợ liên lụy cho nên định tìm cớ chuẩn vào trong nhà. May sao Quân, chiến sĩ công an điềm đạm ăn mặc lịch sự, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị bước lên, giơ ra tấm thẻ ngành Quân nói, tôi là công an đang thực hiện nhiệm vụ điều tra, không phải là người xấu, nếu được rất mong anh hợp tác giúp đỡ. Nhìn thấy thẻ ngành lại thêm ba người thì đúng là chỉ có Quân là giống công an nhất, người đàn ông lúc này mới vững tin trả lời. Là ba cô cậu thanh niên, một nam hai nữ, không nghĩ thấy tụi nó ra ngoài lắm. Tối mấy hôm trước có bà nào ngất xỉu trước cổng nhà, tôi đang định đi ra xem thì thấy bà đưa chúng nó dìu bà kia vào trong. Từ hôm đó đến bây giờ chẳng có ai đâu. Và lại bà Lại này là thầy bói có tiếng, ở đây ai cũng nể. Giàu có nhưng mà tốt bụng lắm, toàn làm việc thiện thôi. Không biết là các anh công an điều tra gì về bà ấy. Quân liền nói, cũng không có gì đâu, không phải như anh nghĩ. Cô Lại không có tội gì cả. Chỉ là hồi tháng trước cô ấy là nhân chứng trong một vụ án. Bây giờ chúng tôi tìm đến phối hợp điều tra phá án đi mà. Mà anh không biết cô ấy cũng như mấy người cháu kia ở đâu thật hả? Người đàn ông liền đáp, không, làm sao tôi biết được. Nếu đã hỏi xong thì tôi xin phép vào nhà nhé. Quân cảm ơn rồi cả ba quay trở lại xe. Quân hỏi, thầy, chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ? Ông Khanh liền nói, để tôi suy nghĩ một chút. Theo như lời của người hàng xóm đối diện nhà cô Lại, thì khoảng 3-4 ngày trước có 3 người, 2 nữ, 1 nam sống ở đây. Cô Lại thì được cho là đã đi đâu một tuần không thấy mặt. Mới mấy hôm trước anh ta còn nhìn thấy 3 người kia xuất hiện. Có đưa một người phụ nữ bị ngất xỉu vào trong nhà. Từ đó đến hôm nay không thấy ai ra vào. Quân liền tiếp. Như vậy sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là tất cả bọn họ vẫn đang ở trong nhà. Hai là bọn họ đã đi ra ngoài. Dũng Chuẩn phì cười. Nói thế ai chẳng nói được. Không có nhà tất nhiên ra ngoài rồi. Ông Khanh chép miệng nhìn Dũng ra điều bảo Dũng im lặng. Quân liền tiếp. Nếu là trường hợp một thì sẽ xảy ra hai khả năng. Một là họ đã xảy ra chuyện, hai là họ muốn tránh mặt không gặp ai. Dũng lại ngứa miệng. Xảy ra chuyện là sao? Ý ông bạn là mấy người đó chết ở trong nhà hả? Eo ghê vậy. Quân liền trả lời. Đó chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà không phải không có khả năng xảy ra. Rất nhiều vụ án mạng mà nạn nhân chết đến nhiều ngày mới được phát hiện. Sự im lặng ít khi xuất hiện theo lời hàng xóm cũng là một điểm cần chú ý. Nhìn ông Khanh, Quân liền nói. Thầy, có lẽ chúng ta cần phải xin sự trợ giúp từ phía công an sở tại. Chúng ta cũng không liên lạc được với ba người bọn họ. Theo em nghĩ thì phải tìm cách nào đó để kiểm tra trong ngôi nhà. Ông Khanh cũng có ý định như vậy. Thế nhưng việc khám xét nhà dân một cách bất thường là trái quy định. Cho dù có liên lạc với phía công an thì cũng chưa chắc làm được điều này. Bởi tất cả chỉ là suy đoán dựa trên những lời phỏng đoán tâm linh. Nếu mất tích thì cũng phải có sự trình báo từ phía gia đình. Người nhà thì công an mới có cơ sở để làm việc. Rất muốn vào bên trong nhà cô lại nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được cách nào thích hợp. Ông Khanh liền thở ngắt ra rồi nói. Vẫn còn hai nhà nữa. Trước khi liên lạc với công an sở tại, tôi muốn đến nhà của hai cô gái còn lại để kiểm chứng. Nếu như có điều gì đó bất thường, chúng ta sẽ tìm đến công an Hải Phòng giúp đỡ. Đi thôi. Dẫu lúc này liền hỏi. Vậy bây giờ đến nhà ai trước hả bác? Yến hay là Kim? Theo cháu thì nhà em Yến này gần hơn này. Ông Khanh liền gật đầu. Vậy đến nhà của Yến trước đi. Xe vừa nổ máy thì bất chợt ông Khanh nói với Dũng. Khoan khoan đã, dừng lại đã, đợi bác một chút. Điện thoại của ông Khanh đổ chuông. Có lẽ vì chính lý do này mà ông Khanh nói Dũng tạm thời dừng xe lại. Quân liền hỏi. Thầy, là ai gọi thầy vậy? Ông Khanh nhìn vào màn hình điện thoại trả lời. Là người phụ nữ tên Lại. Liệu đây có phải là sự trùng hợp hay là cô ta thực sự có khả năng thần giao cách cảm? Không chần chừ thêm, ông Khanh liền bấm nghe. Chỉ vừa alo còn chưa kịp nói gì, cô này đã hỏi. Chào ông đại tá công an. Chắc có lẽ giờ này ông đang rất sốt sắng đi tìm mấy người nhà chúng tôi phải không? Ông Khanh liền nói. Sao cô biết? Không phải là nhờ vào xem bói đó chứ? Không sai, hiện tại tôi đang ở ngay trước cổng nhà cô. Nếu như cô gọi điện thế này xem ra cô vẫn ổn. Vậy còn ba cô cậu kia thì sao? Họ có đi cùng cô không? Cô lại liền đáp. Có vẻ như là ông công an đây đã đánh hơi được điều gì đó thì phải. Vậy nên mới tức tốc đi tìm chúng tôi như vậy. Tuy nhiên thì chuyện này ông không nên tham gia vào. Chắc hẳn ông vẫn chưa quên những gì xảy ra tại bệnh viện cách đây không lâu. Tôi khuyên thật lòng, ông hãy quay về đi. Nếu không chỉ càng khiến cho người phải chết nhiều hơn mà thôi. Ông Khanh liền nói tiếp. Con quỷ vẫn còn sống. Đó là những gì mà tại sao tôi có mặt ở đây trước nhà cô. Chính vì tận mắt chứng kiến cái thứ quái dị đáng kinh sợ ấy, cho nên tôi cũng phải có trách nhiệm ngăn chặn nó lại. Ngay đến đây thì cô lại xứng lại vài giây, cô lại liền hỏi. Sao ông biết được chuyện này? Suốt cuộc thì đám công an các người muốn gì đấy? Ông Khanh liền trả lời. Đừng chỉ nghĩ những người như cô, như ông hai mới có thể tìm hiểu, nhận biết về ma quỷ. Cô đang ở sân bay nào? Là cảng hàng không quốc tế. Cô vắng nhà chừng một tuần nay. Trong khi đó khoảng 4 hôm trước, hàng xóm vẫn nhìn thấy ba cô cậu thanh niên, hai nữ một nam trong nhà của cô. Suy ra thì ba người này không đi cùng với cô. Để tôi đoán nhé, cô đã bay đi đâu đó xong vừa mới trở về. Cô có thể không sao, tuy nhiên ba cô cậu kia thì chưa chắc. Mà chuyện sẽ sáng tỏ khi ngay bây giờ tôi tìm đến nhà hai cô gái tên Yến và Kim để xác minh. Rồi trong vụ thảm sát tại bệnh viện, bốn người các cô là nạn nhân. Nhưng không phải vì vậy mà các người không có liên quan. Không biết cô có bói ra được chuyện này không, nhưng tôi cũng sẽ nói cho cô nghe. Con bé Tươi đã chết cách đây 3 ngày. Nếu cô không chịu hợp tác thì tôi cũng có cách riêng của mình để tham gia vào việc này. Đây là vấn đề có liên quan đến tính mạng con người. Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó. Chỉ nói chuyện qua điện thoại mà ông Khanh ngay lập tức đoán chuẩn ra từng việc. Chuyện đã đến nước này sẽ khó lòng gạt ông Khanh qua một bên. Hơn nữa, việc không liên lạc được với cả ba người Phú Yến và Kim rõ ràng đó là điều bất ổn. Sau khi chuyển sang SIM Việt Nam, danh sách các cuộc gọi nhỡ đều được ghi lại, không có cuộc nào gọi từ bố mẹ của Yến. Điều này giải thích có thể hai người họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu bây giờ để ông Khanh đến nhà Yến và Kim chỉ càng khiến cho mọi thứ thêm phần rắc rối. Cô lại lúc này liền đáp. Hiện tại thì tôi đang chuẩn bị quay về Hải Phòng từ sân bay Nội Bài. Chắc có lẽ phải 3 tiếng nữa tôi mới về nhà. Ông hãy đợi tôi đừng đến nhà bọn trẻ, bởi chúng không có nhà. Nếu ông đến đó sẽ khiến cho mọi chuyện khó kiểm soát hơn. Trước khi mà tôi quay về thì làm ơn đừng hành động ngu ngốc. Ông Khanh đồng ý nói. Được rồi, tôi sẽ ở đây đợi cô, chào cô. Tắt máy, Dũng Chuột liền hỏi. Bác Khanh, giờ làm gì tiếp theo? Sao rồi thầy? Thầy nói đợi bà ta là sao? Quân cũng hỏi. Ông Khanh liền trả lời Dũng trước. Thế này đi, cũng gần 12 giờ trưa rồi. Cháu ở đây biết quán cơm nào đưa bác với Quân đến đón trưa đi. Càng gần càng tốt. Dũng liền đáp. Sao không về nhà cháu ăn cơm? Cháu có bảo bố mẹ cháu rồi mà. Ông Khanh liền lắc đầu. Này, cho bác cáo lỗi với bố mẹ cháu vậy. Lần này bác xuống Hải Phòng không phải là đi chơi, để dịp khác bác ghé qua nhà. Dũng vâng dạ rồi lái xe đi tìm quán cơm. Ông Khanh bây giờ mới trả lời câu hỏi của Quân. Cô ta vừa gọi điện, ban đầu cô ấy nói chúng ta tốt nhất đừng tham gia vào chuyện này. Theo như phán đoán của tôi, người phụ nữ này chắc chắn biết chuyện đang xảy ra. Khi tôi thông báo về việc cái chết của con bé Tươi, cô ta dường như không bất ngờ. Điều khiến cho cô ta có chút lo lắng là việc chúng ta biết con quỷ đó chưa bị diệt trừ, không muốn chúng ta đến nhà của mấy đứa kia, cho nên bảo lặng đợi ở đây. Cô ấy đang trở về Hải Phòng từ sân bay quốc tế Nội Bài. Quân lúc này liền hỏi tiếp. Nhưng sao đang nói chuyện điện thoại mà thầy lại biết bà ta đang ở sân bay, còn gọi là cảng hàng không quốc tế, và rồi cả ba cô cậu thanh niên kia không ở cùng với bà ta nữa? Em đâu có nghe thấy bà ấy nói gì cho thầy đâu. Ông Khanh lúc này liền trả lời. Đúng là cô ta không hề nói gì cả, nhưng mà loa thông báo nơi mà cô ta đang đứng đã khai ra tất cả rồi. Quân vẫn chưa hiểu lắm, loa thông báo là loa gì vậy thầy? Ông Khanh liền cười rồi nói. Còn loa gì nữa, sân bay nào chẳng có loa thông báo các chuyến bay sắp bay với lại chuẩn bị hạ cánh. Tuy nghe trong điện thoại có hơi nhỏ một chút, nhưng tôi chắc chắn đó là loa thông báo ở sân bay. Còn tại sao tôi biết cô ta đang ở cảng quốc tế vì chuyến bay được thông báo là chuyến bay đi quốc tế? Tiếp đến là sự việc ba cô cậu kia không ở cùng chúng ta. Suy luận một chút ra, mặc dù xác suất không hoàn toàn chắc chắn, hàng xóm nói phải một tuần nay người phụ nữ này không xuất hiện ở nhà. Trong khi đó 3-4 ngày trước bà cô cậu kia vẫn phải ở đây. Cộng thêm với việc cô ta đang ở sân bay, tôi đoán một tuần vừa qua cô ta đã rời khỏi Việt Nam đi đâu đó. Khả năng chỉ là mấy nước loanh quanh khu vực, có thể là Thái Lan, Trung Quốc. Bởi công việc của thầy bói của cô ta khiến tôi nghĩ ngay tới hai quốc gia này. Qua trao đổi có vẻ như chúng ta đã đi đúng hướng. Việc cô ta lo lắng khi tôi nói con quỷ còn sống, phần nào đã khẳng định thêm lời giải mã mà Long đã tìm ra hoàn toàn có cơ sở. Có điều là nhiều khả năng ba cô cậu kia thực sự đã gặp phải chuyện gì đó. Mọi chuyện bắt đầu có sự liên kết, việc tiếp theo chúng ta phải làm chính là chờ đợi. Long thì sao? Cậu có nói với Long chúng ta đang ở Hải Phòng không? Quân liền đáp. Dạ có, em nhắn cho Long rồi. Nó nói là khoảng 4 giờ chiều sẽ có mặt tại Hải Phòng. Ông Khanh liền gật đầu nói. 4 giờ chiều, bây giờ là 12 giờ, 3 tiếng nữa người phụ nữ tên Lại sẽ về đến đây. Thời gian xem ra chênh lệch nhau không quá lâu. Được rồi, tạm thời như vậy đã. Tôi cũng đói lắm rồi, chúng ta ăn xong rồi tính tiếp. Dũng, tìm được quán cơm nào chưa? Dũng vừa lái xe vừa hóng chuyện. Thấy ông bác hỏi, Dũng vội đáp. Dạ có, cháu biết một quán ăn này ăn ngon lắm, cũng sắp tới nơi rồi. Xe đi thêm chừng 10 phút nữa thì dừng lại trước một quán ăn nằm ngay bên đường nhỏ. Bước xuống xe thoạt nhìn qua quán rất sạch sẽ. Bỗng Quân tròn mắt vỗ vai của Dũng Chuột. Quân chỉ tay lên biển hiệu của quán, Quân hỏi. Ăn cơm ở đây thật hả? Dũng xoa tay lên cái đầu chọc của mình rồi cười cười trả lời. Đúng rồi. Ăn ở đây đảm bảo ngon bổ rẻ, chủ quán thân thiện có tâm lắm. Quân liền ngớ người. Nhưng mà đây là quán cơm chay móng thân. Dũng liền tiếp. Thì tôi ăn chay mà, đồng chí quên rồi hả? Sớm tôi có giới thiệu rồi đó, vào đi. Bác Tâm ơi, có khách này. Kìa ăn đi chứ ông bạn, ăn cơm chay mà bỏ mớ đồ đi là không có tốt đâu đấy. Dũng vừa nhai vừa nói với Quân. Nhìn Quân ăn mãi không hết đĩa cơm, ông Khanh cũng khẽ cười rồi động viên. Thôi cô ăn đi, chắc tại cậu không có quen đồ ăn chay cho nên vậy, chứ tôi ăn thấy lạ miệng cũng ngon lắm mà. Dũng liền tiếp, ngon mà bác nhỉ. Ở Hải Phòng thì quán chay Nhất Tâm này là ngon nhất đó bác. Nhà cháu hay mua đồ ăn ở đây lắm, phần vì chủ quán nấu ngon, phần cũng là ủng hộ cho chủ quán làm việc thiện. Bác Tâm chủ quán cơm chay này tốt lắm, là người thường xuyên làm thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, người tốt đúng như là tên gọi. Ông Khanh hỏi Dũng. Sớm bác nghe mày nói cả nhà chuyển sang ăn đây trường, bác còn tưởng là mày nói đùa, ai dè là thật. Ai mà ngờ được một thanh niên trước kia ngổ ngáo xăm trổ đầy người là ăn chay ngon lành vậy chứ. Dũng điền đáp. Nhà cháu ăn chay cũng phải gần một năm nay, cũng chẳng biết là có phải nhờ ăn chay không sát sinh đọc kinh Phật mỗi ngày hay không mà sức khỏe của bố cháu duy trì tốt sau khi cắt bỏ một phần dạ dày. Thế cho nên là cả nhà cháu đồng lòng ăn chay hướng Phật. Cháu ban đầu cũng cảm thấy khó khăn lắm, nhưng mà dần quen, có một niềm tin khó tả lắm. Mà sao cũng được, miễn bố cháu thêm phần mạnh khỏe thì ăn chay cả đời cháu cũng chịu. Nghe câu chuyện của Dũng, Quân bỗng cảm động. Ông Khanh nói đúng, thoạt nhìn Dũng với cái vẻ ngoài hầm hố, chẳng ai dám tin là Dũng lại ăn chay trường. Bên cạnh câu chuyện ăn chay thì có còn cả một lý do mang tính nhân văn, thể hiện sự yêu thương, hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với một người con dành cho bố của mình. Nãy giờ ăn ngắc ứ chẳng hiểu nghĩ gì mà Quân ăn vèo hết đĩa cơm, không để sót lại tí nào. Quân để nói, công nhận là cơm rất ngon, cảm ơn cậu. Ông Khanh liền cười, xem ra có người cũng thay đổi được suy nghĩ rồi. Trước kia khi mà còn là cấp trên của cậu, tôi có phần sắt đá, nhưng mà bản thân tôi sau khi ra khỏi ngành mới nhận ra, đôi khi chúng ta nên mở lòng, có những cái phải dùng tâm để cảm nhận bởi mắt thường không nhìn thấy. Chà chà, ngồi trong quán cơm chay ăn món chay nghe nhạc thiền tĩnh tâm thư thái nhẹ nhàng thật đấy. Quả nhiên phải cảm ơn Dũng khi mà đưa bác vào Quân đến chỗ này. Ăn cơm xong, chủ quán bê ra một ấm trà cùng một đĩa nhỏ gì đó thành những lát có màu nâu đen. Người phụ nữ tên Tâm chủ quán cơm chay tươi cười mời khách. Mời quý khách uống trà và ngậm một lát sâm. Dũng chuẩn quay sang rồi nói. Ê bác Tâm, hôm nay chơi sang thế, lại còn có cả sâm nữa hả? Nhấp ngụm trà xong ngậm một lát sâm rừng, ta nói nó tỉnh táo luôn. Bác Khanh, đồng chí Quân, hai người thử đi. Bác Tâm liền đáp. Này, coi như là chút lòng thành cảm ơn cháu, tuần trước đã giúp bác chuyển đồ tới cái làng trẻ mồ côi. Dũng liền cười. Cháu thanh niên dư sức cho nên mấy việc đó có đáng gì. Có gì cần giúp đỡ bác cứ gọi cháu. Quân nhấp một ngụm trà rồi ngậm một lát sâm theo như lời của Dũng nói. Uống trà xong ngậm sâm nên đầu lưỡi có một vị thanh ngọt, tỏa ra một mùi của thuốc bắc. Chén trà cộng với lát sâm thực sự đem đến cho Quân một cảm giác nhẹ lâng lâng. Quân liền hỏi chủ quán. Đây là loại sâm gì vậy ạ? Ngậm cùng với trà rất đặc biệt. Chủ quán khẽ cười rồi trả lời. Là sâm Hoàng Liên, loại sâm mọc trên dãy núi Hoàng Liên Sơn. Buổi trưa mệt mỏi ngậm lát sâm này, nhâm nhi chén trà mặn sẽ giúp giảm căng thẳng bớt mệt mỏi. Ông Khanh liền nói. Quả đúng là như vậy. Khi nãy mặc dù ăn no nhưng mà vẫn có chút mệt mỏi bởi lái xe cả một chặng đường từ Hà Nội về Hải Phòng. Thế mà ngậm lát sâm nhấp một ngụm trà, thế mệt mỏi bay biến đi cả. Cảm ơn bà chủ rất nhiều, cơm chay rất ngon. Giờ lại ưu ái cho cả sâm thế này. Nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ quay lại đây. Quân liền hỏi ông Khanh. Thầy uống trà xong lát nữa mình quay lại nhà bà Lài đó để đợi phải không? Ông Khanh gật đầu. Nếu mà chạy đường cao tốc thì tầm khoảng 3 giờ hoặc 3 giờ hơn là cô ta sẽ về đến nơi. Nghe thấy hai vị khách nhắc đến tên cô Lài, chủ quán cơm chay khẽ hỏi. Xin lỗi, bà Lài mà hai vị nhắc tới, có phải là cô Lài thầy bói nhà ở phố ND không? Ông Khanh liền đáp. Đúng rồi, bà chủ cũng biết cô Lài thầy bói sao? Chủ quán cơm tươi cười trả lời. Dạ biết chứ. Thế chắc là hai vị từ Hàn về đây tìm cô Lài để xem bói về không? Dũng định nói thì ông Khanh đưa tay ra hiệu im lặng. Ông Khanh liền tiếp. Vâng, nếu như bà chủ thì chắc cô Lài đó nổi tiếng về việc bói toán lắm nhỉ? Chủ quán cơm liền đáp. Việc bói toán thì tôi cũng chỉ nghe người ta đồn thôi chứ chưa xem bao giờ. Nhưng mà với những người làm công việc thiện nguyện như tôi, thì cô lại nổi tiếng vì lòng thương người. Cô ấy tốt lắm, chăm lo cho rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi tại làng trẻ Hoa Hướng Dương. Là người tài trợ lớn cho những chuyến đi lên vùng cao, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh của đoàn làm từ thiện. Giống Điền ngạc nhiên, là làng trẻ mà cháu chuyển đồ phụ bác đó sao? Chợ quán cơm gật đầu, Dũng tròn mắt. Uầy, thế thì đúng bà thầy bói đó quá là tốt luôn. Chợ quán cơm liền nói tiếp. Là người ủng hộ cho việc thiện nguyện rất nhiều, thế nhưng mà chưa khi nào cô lại muốn công khai danh tính. Cả việc bảo trợ cho làng trẻ cũng vậy. Chết thật, tôi nói nhiều quá. Thôi, mọi người từ từ dùng trà đi nhé. Tôi xin phép đi làm nốt mấy việc còn đang dở tay. Ông Khanh nhìn Quân, cả hai khẽ gật gù. Trước đó ông Khanh cũng không mấy thiện cảm với cô lại này, nhất là cách nói chuyện. Hơn nữa bản thân trước kia cũng không tin vào mấy chuyện mê tín bói toán. Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh ông hai bày bố trận pháp diệt quỷ, hệ tư tưởng của ông Khanh lúc đó mới thay đổi. Ông Khanh thở hắt ra mà nói, những con người này thật bí ẩn. 3 giờ chiều, ngay trước cổng nhà cô lại, ngồi bên trong xe, Quân nói với ông Khanh, có nên gọi cho bà ta không thầy? Ông Khanh lắc đầu, không cần. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta sẽ về thôi, đừng sốt ruột. Đợi tầm thêm 15 phút nữa, có chiếc Mercedes màu trắng xuất hiện. Dũng sốt sắng, về rồi, hình như là bà thầy bói. Ông Khanh nhìn chiếc xe rồi nói, đúng vậy, đúng là xe của cô ta. Cuối cùng thì cũng gặp. Quân, cậu nhắn luôn định vị cho Long đi, chúng ta sẽ bắt đầu săn quỷ từ đây. Xuống xe đi đào. Cả 3 người mở cửa bước ra khỏi xe, chiếc mẹc màu trắng cũng từ từ dừng lại. Bước xuống xe không ai khác chính là cô Lại. Ngoài trừ Dũng Chuẩn thì hai bên không lạ lẫm gì nhau, nhất là giữa cô Lại và ông Khanh. Tiến tới chỗ ông Khanh, cô Lại nói, ông dẫn theo hơi nhiều người rồi đấy, bộ ông nghĩ chúng ta là tổ chức đi du lịch sao hả? Ông Khanh liền trả lời, chỉ có tôi và cậu Quân này muốn gặp cô thôi. Đoạn ông Khanh nói với Dũng Chuẩn, cảm ơn cháu đã giúp bác đến đây. Giờ cháu có thể về được rồi. Gửi lời chào của bác tới bố mẹ cháu. Dũng ú ớ ngơ ngác đáp. Nhưng mà chẳng phải bác vừa bảo chúng ta sẽ bắt đầu săn quỷ? Quân mỉm cười đưa tay bắt tay của Dũng Quân nói. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Cô lại mở khóa cầm. Vào nhà đi. Để tìm được bọn trẻ tôi cần đến khả năng của công an các người. Ông Khanh và Quân bước vào trong, cánh cổng đóng lại. Đứng bên ngoài, Dũng cố nói, lần sau lại đi ăn cơm chay nữa nhé, chào. Nhà cô đẹp quá, rộng rãi tiện nghi và rất hiện đại. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ những người làm nghề thầy bói thì cũng như cô Lại đây, phải sống trong điện thờ phủ thờ nhang đèn khói hương lúc nào cũng nghi ngút. Hôm nay biết được cô Lại đúng là mở mang thêm tầm mắt. Ông Khanh tấm tắc khen khi bước chân vào bên trong ngôi nhà. Cô Lại liền đáp, ông nói cũng không hẳn là sai đâu. Tôi cũng có một điện thờ trên tầng 2. Trong những ngày vắng mặt tôi có nhờ bọn trẻ sang đây trông nhà hộ. Cậu đã cẩn thận dặn dò tụi nó đừng có đi đâu xa khi tôi chưa có quay về. Thế mà vì một lý do nào đó bọn nhóc này lại không nghe theo lời của tôi nói. Ông cũng là sự sắp đặt của ông trời. Nếu như chuyện gì cũng đi theo ý của mình thì đâu được gọi là số phận chứ. Ông Khanh liền hỏi, ngay cả cô cũng không biết chúng nó đi đâu sao? Cô Lại liền trả lời, tôi không biết. Nếu như biết chính xác nơi tụi nhỏ đang ở thì tôi đã đến đó ngay lập tức mà không cần quay về đây rồi. Quân liền hỏi, cô là thầy bói, theo như lời đồn thì cô có thể đoán biết được trước sự việc sắp xảy ra. Chẳng lẽ không thể dùng khả năng của cô để tìm ra vị trí của mấy cô cậu kia ư? Cô Lại khẽ cười, thầy bói mà cậu làm như Ngọc Hoàng Thượng Đế có thiên lý nhãn nhìn thấu chân trời góc bể không bằng. Bói toán là khả năng ngoại cảm, cộng với sự chỉ dẫn về mặt tâm linh trên cung cần số mệnh. Người có khả năng ngoại cảm suy cho cùng cũng chỉ hơn người bình thường. Một chút họ có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy những thứ mà người thường không thấy được. Qua đó truyền đạt lại những gì người âm muốn điều thị cho người dương. Tất nhiên là tôi cũng có sử dụng một vài thủ thuật. Theo cách gọi của các người thì đó tựa như là bùa phép trong khoảng thời gian bọn trẻ sống tại ngôi nhà này. Thế nhưng mà khi tụi nhỏ đi xa quá, Bản thân của tôi cũng không còn kiểm soát được chúng. Sợi dây liên kết về mặt tâm linh giữa tôi và bọn trẻ đến thời điểm hiện tại đã bị cắt đứt. Ông Khanh liền tiếp, vậy có nghĩa là chúng đã gặp chuyện. Cô lại liền gật đầu, chắc chắn là như vậy. Bởi nơi bọn nhóc đang ở là nơi có chướng khí nặng nề, có răng cả kết giới. Điều này ngăn cản khiến tôi không cảm nhận được gì. Cây bỏ tấm khăn trùm đầu, cô lại làm trông Khanh cũng như Quân giật mình. Ông Khanh sững người hỏi, cô nhuộm tóc à? Cô lại liền đáp, đừng chú ý đến tóc của tôi. Bây giờ tôi cần hai người giúp tôi tìm kiếm trong phòng ngủ, phòng khách hay bất cứ nơi nào dưới tầng một xem liệu rằng bọn trẻ có để lại một bức thư hay đại loại một thông báo gì không. Trên đường về đây tôi đã liên tục bói quẻ, tất cả đều là quẻ dữ mang điểm hung có liên quan đến họa sát thân. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra chúng trước khi quá muộn. Cả bà ra sức lục tìm từ mặt bàn học tủ cho đến gầm ghế, đã tìm đủ mọi nơi. Nhưng ngoài một vài đồ đạc của Yến Kim Phú ra thì không thấy thư từ hay là viết tay gì cả. Ông Khanh liền hỏi, nhưng mà tại sao cô lại chắc chắn chúng nó không về nhà? Cô lại liền đáp, không điện thoại đứa nào liên lạc được. Với nữa thì cũng đã gọi điện cho bố mẹ bọn trẻ để xác nhận. Tất cả bọn họ vẫn đinh ninh rằng con cái của mình đang ở nhà tôi. Cả ba đứa đều sống bên nước ngoài mấy năm. Thế nhưng mà việc chúng nó không ở nhà vô tình trở thành thói quen với bố mẹ. Cũng may là tôi liệu trước cho nên vẫn giấu được. Nhưng mà càng để lâu e là càng thêm phần rắc rối. Nếu ba đứa nó xảy ra chuyện gì, tôi thực sự không biết phải nói sao với bố mẹ tụi nó. Tại sao tôi lại bất cẩn vậy chứ? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tụi nhỏ ở yên trong nhà tới khi tôi quay về là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi sai rồi. Tôi đã không nhận ra được việc con quỷ vẫn còn sống sớm hơn. Ông Khanh liền nói, như vậy con quỷ chưa bị diệt trừ là thật. Đồng nghĩa ông hai đã vong mạng một cách vô nghĩa. Con bé tươi cũng đã chết. Con quỷ vẫn tồn tại. Thêm một lần nữa thảm kịch tại bệnh viện VR chuẩn bị được lặp lại. Quân lúc này đang đứng ở một chỗ màn hình hiển thị máy quay lắp ở bên ngoài cổng. Quân liền hỏi cô lại, cái này là hệ thống máy quay phải không? Tôi mở lên được chứ? Cô lại gật đầu. Quân thao tác một chút trên màn hình cảm ứng. Ông Khanh bước tới gần vừa xem vừa hỏi, cậu đang làm gì vậy? Quân liền trả lời, thầy xem này, góc quay của máy quay khá rộng, có thể bao quát được gần sang phía bên kia đường. Để đợi em một chút. Thao tác tay di chuyển khá nhanh, cô lại cùng với ông Khanh thấy dường như Quân đang tìm lại khoảng thời gian ngày trước. Vừa nhìn vào màn hình, Quân vừa nói, theo lời hàng xóm thì khoảng 3-4 ngày trước lúc trời tối, người này có nhìn thấy ba cô cậu thanh niên kia dìu một người phụ nữ bị ngất xỉu trong nhà. Kể từ đó đến hôm nay không thấy họ đâu nữa. Trong nhà dĩ nhiên không có ai, thì chỉ còn lại một điều chắc chắn là họ đã đi ra ngoài. Em đang tìm lại mốc thời gian 4 hôm trở lại đây. Chính xác là 3 ngày trước chúng nó đã rời khỏi nhà. Cô lại nói. Quân lại hỏi, cô chắc chứ? Cô lại gật đầu khẳng định. Quân chọn file dữ liệu của 3 ngày trước và bắt đầu bấm xem. Ông Khanh chăm chú nhìn vào màn hình. Quân đang tua nhanh đến khoảng thời gian buổi tối. Thế nhưng tới buổi chiều trên màn hình lại hiển thị hình ảnh một người phụ nữ lảng vảng trước cổng nhà cô lại. Quân dừng lại hỏi, đây chắc chính là người phụ nữ bị ngất xỉu mà hàng xóm nhắc đến. Lúc này mới chỉ là 4 giờ chiều. Trong khi đó hàng xóm phải đến tối bọn họ mới dìu người bị ngất vào trong nhà. Máy quay này nghe được cả tiếng phải không? Cô lại gật đầu rồi với tay bấm vào chế độ loa ngoài, chọn mức volume lớn nhất. Tiếp tục xem cam thì thấy ở phía ngoài cổng, người phụ nữ kia đang nói chuyện với ai đó bên trong sân. Bác tìm ai vậy? Giọng của Yến phát ra từ trong màn hình, nhưng không thấy mặt bởi cô lại chỉ lắp máy quay ở ngoài cổng. Cháu ơi, cho bác hỏi cô lại có nhà không? Bác đến đây để tìm cô lại việc gấp lắm rồi. Bác đi từ sáng đến giờ mới đến đây được. Làm ơn báo cô lại giúp bác. Người phụ nữ bên ngoài cổng nói vào bên trong. Cứ như vậy cả ba người là ông Khanh, cô lại cùng Quân nghe tiếp cuộc hội thoại cho đến khi người phụ nữ kia giới thiệu mình tên là Siêm. Đến lúc này cô lại mới nhận ra người phụ nữ đó là ai. Cô lại nhíu mày. Là bà Siêm. Sao bà ấy lại tìm đến tận đây? Ông Khanh lại hỏi, cô quen biết bà ta sao? Cô lại liền đáp, có biết. Tôi từng giúp gia đình bà ấy một vài chuyện. Có điều tôi không hiểu tại sao bà Siêm này lại đến tận đây để mà tìm tôi. Nếu nhìn kỹ thì rõ ràng bà ta thời điểm đến đây có chút gì đó không bình thường, giống như người bị vong ám. Xem tiếp đi. Tới 9 giờ tối, trên màn hình máy quay lại hiển thị ảnh của hai cái chân người nằm duỗi thẳng thò ra bên dưới trụ cầm. Tiếp tục một lúc sau, Phú xuất hiện ở ngoài cầm. Bà ấy ngất thật rồi, có thể là do mệt mỏi, cơ thể suy kiệt. Giọng của Phú vang lên trong màn hình. Máy quay quay lại cảnh Phú bế bồng người phụ nữ vào bên trong nhà. Lúc này chỉ còn nghe thấy những lời đối thoại giữa Phú cùng Kim. Trong đó cả đoàn Kim nói cô lại đã dặn bọn họ phải cẩn thận với người lạ. Nhưng Phú vẫn bỏ qua và đưa bà Siêm vào nhà. Đến đây thì tạm thời không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ông Khanh ngước mắt nhìn xung quanh phòng khách. Bên trong nhà cô không lắp máy quay à? Cô lại trả lời không lắp. Vì một vài lý do khách quan nên tôi chỉ lắp máy quay ở ngoài cầm. Đến đây thì Quân chăm chú rà soát cẩn thận từng khoảng thời gian sau khi bà Diêm được Phú bế vào trong. Và rồi thứ mà Quân hy vọng sẽ nhìn thấy đã xuất hiện. Quân liền mỉm cười. Đây rồi, chính là nó. Dừng màn hình, thật may khi mà hệ thống máy quay nhà cô lại được trang bị hiện đại, cam nét âm thanh rõ ràng. Mặc dù trời tối nhưng mà khi zoom hình ảnh lên vẫn có thể thấy biển số của chiếc taxi khi nó quay đầu dừng đỗ ngay trước cổng nhà. Quân liền đọc 15A21832. Xe taxi màu xanh này là của hãng nào vậy? Cô lại liền đáp là taxi Mai Linh. Tôi cần số điện thoại liên lạc với hãng taxi ngay bây giờ. Quân tiếp. Ông Khanh gật đầu ra chiều rất hài lòng với cách xử lý tình huống nhanh nhạy của Quân. Ông Khanh liền nói. Cậu khá lắm. Với việc tìm ra được biển số của chiếc taxi, chúng ta sẽ biết được bà đưa chúng nó đi đến đâu. Vừa tìm số cô lại vừa đáp. Sẽ có thể bọn trẻ đã đến nhà của bà Siêm. Nhưng mà để thêm phần chắc chắn, hãy cứ gọi hỏi tài xế chiếc taxi đó, số điện thoại đây. Cô lại đọc số, Quân bấm rồi gọi. Chỉ sau một hồi chuông, nhân viên trực tổng đài đã bắt máy, đó là giọng của nữ. Xin chào, taxi Mai Linh xin nghe. Quân liền đáp. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà tôi cần hỗ trợ một chút vì việc để quên đồ trên xe cách đây 3 ngày trước. Tôi muốn liên hệ với lái xe. Nhân viên tổng đài taxi hỏi. Tận 3 ngày trước à? Thôi được rồi, thế anh có nhớ được biển số xe không? Quân trả lời. Có, biển số là 15A21832. Xe đón tại địa chỉ số nhà 51 phố ND, quận HB, cách đây khoảng 3 ngày vào lúc trời hơn 10 giờ tối. Ban đầu có vẻ hơi nghi ngại, nhưng sau khi Quân đọc rõ biển số xe, địa chỉ đón khách cộng mốc thời gian cụ thể, cho nên nhân viên trực tổng đài đáp. À, dạ được rồi, tôi đã tiếp nhận thông tin của anh, phiền anh đợi một chút. Sau khi mà tra soát tài xế chiếc xe mang biển số 15A21832, phía tổng đài sẽ nói tài xế liên lạc lại với anh ngay. Tổng đài tắt máy, ông Khanh liền hỏi. Sao, có thông tin gì không? Quân liền trả lời. Họ nói chúng ta đợi một chút, kiểm tra xong sẽ bảo tài xế liên lạc lại. Không may mà nhân viên trực tổng đài dễ tính, chứ nếu không chắc chúng ta phải đến trụ sở của hãng taxi để tìm hiểu. Đợi một xem sao. Chừng 5 phút sau thì quả nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến, Quân bắt máy. Alo, tôi nghe. Phía đầu dây bên kia hỏi. Vâng, chào anh. Tôi là tài xế lái xe taxi mang biển số 15A21832. Vừa nãy tổng đài gọi bảo anh là khách của 3 ngày trước để quên đồ gì trên xe ở tôi phải không? Tôi còn tưởng anh là cậu thanh niên đó. Nhưng mà nghe giọng không phải. Với nữa số điện thoại cũng không phải là số xe gọi 3 ngày trước tại địa điểm ấy. Thế anh quên đồ trên xe tôi thật hả, là đồ gì với anh? Quân liền đáp. Thực ra tôi không quên đồ gì cả. Người mà tôi muốn tìm là anh, tài xế chiếc taxi mang biển số 15A21832. Trong điện thoại vang lên giọng khá gay gắt. Rảnh quá không có việc gì làm mới đi cò bồn cầu đi. Ngứa mồm gọi điện thoại báo tổng đài lung ta lung tung thế hả đồ điên? Quân liền tiếp tục. Anh bình tĩnh đã. Tôi tìm anh tất nhiên là có lý do. Tôi là Đỗ Mạnh Quân, công an điều tra thuộc phòng cảnh sát điều tra Hà Nội, số hiệu 115736. Chúng tôi đang tìm hiểu thông tin về vụ mất tích, nạn nhân là 3 người gồm 2 nữ 1 nam. Cách đây 3 ngày trước họ đã rời khỏi địa chỉ tại số nhà 51 vào lúc khoảng 10 giờ 30 tối trên xe của anh. Từ thời điểm đó cho đến nay cả ba người bọn họ đều không liên lạc được. Sau khi trích xuất máy quay từ số nhà 51, chúng tôi gọi đến hãng để tìm anh điều tra phối hợp. Yêu cầu anh hợp tác, mà anh tên gì? Nghe Quân nói vành vách một tràng bằng giọng đanh thép, mang tính hình sự mạch lạc không một chút vấp váp. Phía bên kia điện thoại ông Huấn nghe đến đâu thì toát mồ hôi đến đó. Khi được tổng đài cung cấp thông tin khách hàng báo quên đồ trên xe 3 ngày trước tại địa chỉ 51, ngay lập tức ông Huấn nhớ đến ba người Phú, Yến và Kim. Bởi từ ngày lái xe taxi cho đến giờ, đó là cuộc khách xịn sò nhất và sộp nhất, nhưng cũng vất vả nhất khi mà nửa đêm về sáng vẫn chạy ngược lại để đón khách. Khi nãy ông Huấn còn nghĩ hay là Phú quên đồ gì thật. Thế nhưng mà nếu là Phú thì cả hai đã có số điện thoại. Nghĩ có khi nào Phú đổi số nên cũng giống như nhân viên trực tổng đài, địa điểm cùng thời gian đón khách đều chuẩn thành ra, ông Huấn gọi lại ngay. Giờ thì người đang nói chuyện với ông Huấn tự xưng mình là công an, kinh khủng hơn ba người khách sộp ông chở cách đây 3 ngày lại được cho là mất tích. Thế tài xế taxi im lặng không nói gì, Quân điền tiếp. Alo, anh còn đó không? Alo. Đừng nghĩ có thể che giấu, đây chỉ là bước đầu. Chúng tôi có thể cử người đến tận trụ sở hãng taxi yêu cầu anh đến làm việc. Ông Huấn liền hốt quá lắp bắp nói. Huấn, tôi là Huấn. Nhưng mà không phải tôi. À không, ý tôi là đúng là tôi có chở ba người đó. Thế nhưng mà sáng hôm sau trên đường quay về Hải Phòng, bọn họ người thì nói về quê, người thì được đi một đoạn đã đòi xuống. Tôi làm sao biết họ đâu làm gì, khách yêu cầu sao tôi làm vậy thôi mà. Quân liền trấn an, anh bình tĩnh lại, chúng tôi không kết tội anh, hiện tại chúng tôi đang yêu cầu anh hợp tác để phối hợp điều tra. Nghe anh nói thì anh đón họ lúc 10 giờ tối, sáng hôm sau anh chở họ về. Sau đó thì ba người bọn họ xuống xe mỗi người đi một nơi. Mà anh chở họ từ Hải Phòng đi đâu? Ông Huấn liền trả lời, ba người họ gọi xe đi Hải Dương. Quân liền tiếp, anh có nhớ rõ điểm đến không? Huấn liền đáp, dạ có, đó là xã Cổ Bì, huyện Bình Giang. Nhưng mà đến nơi thì phải đi vòng vòng cả đoạn đường đất ruộng, cánh đồng mới đến được cái nhà đó. Tôi chở họ 2 chuyến, một chuyến thì đi đến xã Cổ Bì, cũng gần nửa đêm nên tôi quay về. Tới gần sáng cậu thanh niên tên Phú có gọi cho tôi đến đón ba người bọn họ. Sau đó thì quay về tôi có đưa họ vào chùa Kẻ Sạt Vãn Cảnh thắp hương, còn gặp sư chủ trì nói chuyện. Từ chùa Kẻ Sạt ban đầu họ bảo quay về Hải Dương, về địa chỉ 51. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao cậu thanh niên kia lại thay đổi, không có ý về Hải Phòng nữa. Cậu ta xuống xe, tôi chở ngay cô gái đi được một đoạn. Tới gần khu chợ thì cả hai cũng xuống xe không đi. Hai cô gái có cự cãi một chút nhưng rồi cả hai cùng nhau đi về hướng ngược lại. Tôi thề là tôi chỉ chở khách chứ không làm gì họ cả. Quân liền tiếp tục. Vậy anh có biết sau khi xuống xe cậu thanh niên kia đi đâu không? Hoặc đại loại trên xe chắc là họ cũng phải nói với nhau điều gì trước khi một người xuống xe chứ. Cô nhớ lại xem nào, một chi tiết nhỏ thì cũng được. Đây là việc hết sức quan trọng, anh bình tĩnh nhớ lại xem sao. Ở phía đầu dây bên kia, ông Huấn nheo mày cố gắng nhớ kỹ lại những diễn biến của ngày hôm đó. Cũng phải nói đó là một cuộc khách đặc biệt, cho nên hầu như ông Huấn vẫn nhớ toàn bộ sự việc từ lúc đón khách cho đến lúc cả ba người xuống xe. Miệng lẩm bẩm, ông Huấn liền nói, Hưng Yên, hình như là Hưng, đúng rồi. Trước khi xuống xe thì cậu ta có nói với hai cô gái là mình về quê nội Hưng Yên, là huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Khi đó cậu ta còn hỏi tôi là từ đây về Hưng Yên khoảng bao nhiêu cây số, tôi trả lời là 20 cây. Quân lại hỏi, anh chắc chứ? Ông Huấn liền quả quyết, tôi chắc chắn, tôi nhớ rất rõ, không sai được đâu. Mà anh công an này, có khi nào bọn họ bị cướp rồi giấu xác như mấy vụ án gần đây ở trên ANTV không? Quân liền đáp, sao lại hỏi vậy? Ông Huấn liền nói, vì nhìn cả ba đều có điều kiện hơn nữa, họ tốt lắm, trả tiền taxi cho tôi rất nhiều. Mà hình như là trước khi về còn hùn tiền cho cái bà ở Hải Dương nữa. Nghe đâu chẳng quen biết gì, cảm nàn trước cổng nên họ đưa về tận nơi, xong còn cho tiền đó. Sư chủ trì chùa Kẻ Sạt cũng rất có thiện cảm với họ. Sao người tốt lại toàn gặp chuyện gì đâu thế này? Đã có thêm chút thông tin không để mất thời gian, Quân nói với ông Huấn. Được rồi, cảm ơn anh về sự hợp tác. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh khi cần thiết. Nếu như còn nhớ thêm được gì khác hay gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Quân tắt máy nhìn ông Khanh. Quân liền hỏi: tiếp theo chúng ta nên làm gì đây thưa thầy? Ông Khanh trả lời: còn làm gì nữa, biết được nơi cần đến rồi thì đi thôi. Cô lại ngạc nhiên: nhưng mà chỉ biết cậu ta về Hưng Yên huyện Phù Cử, trong huyện Phù Cử còn những mấy xã, rồi trong mỗi xã thì có biết bao thôn làng, chỉ như vậy thì khác gì mò kim đáy bể chứ. Ông Khanh khẽ cười: thế nên tôi mới nói đừng coi thường công an, bói toán bùa phép cũng hay đấy. Thế nhưng mà những lúc như này thì cần thông tin chính xác và lập luận logic, chứ không phải dựa trên chỉ dẫn tâm linh đâu. Rất may trong quá trình điều tra thân nhân của cậu Vũ này, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin. Đương nhiên là quê nội của cậu ta ở đâu tôi cũng biết, là thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Giờ thì đi thôi nào, hy vọng đó là địa điểm cuối cùng đám nhóc dừng chân. Điện thoại của Quân đổ chuông, nhìn vào màn hình bấm nghe. Quân liền hỏi: Long à, đến đâu rồi? Long trả lời: đến đúng vị trí ông gửi định vị. Quân liền tiếp: đợi một chút. Tắt máy, Quân nói với ông Khanh: thầy, Long cũng về đến đây rồi. Cô lại câu mày: Long, các người còn định gọi thêm ai hả? Đây không phải chuyện để đùa. Ông Khanh nghiêm mặt đáp: chúng tôi không đem mạng sống của mình hay bất cứ ai ra để đùa. Người vừa đến đây chính là người đã giải mã những ký tự mà trước khi chết con bé Tươi đã vẽ lại trong phòng, đủ điều kiện để tham gia rồi chứ, thưa bà thầy bói. Im lặng ít giây, nhận thấy thay vì lo lắng quá nhiều thì nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, rằng trong chuyến đi này nếu có sự trợ giúp từ ông Khanh cùng người của ông ta thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Bằng chứng là chỉ vừa mới đây, ông Khanh cùng Quân sử dụng nghiệp vụ cũng như suy luận sắc bén của công an đã ngay lập tức tìm ra được nơi có thể ba người Phú Yến Kim đang ở. Chưa biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô lại chắc chắn những gì mà mọi người phải đối mặt sắp tới đây là cực kỳ nguy hiểm. Câu chuyện không chỉ liên quan đến con quỷ nữa mà còn là mạng sống của rất nhiều người. Cô lại liền nói: đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Ông Khanh liền hỏi: đang lúc cấp bách cô còn tính làm gì? Cô lại liền đáp: tôi cần mang món đồ này để lên trên điện thờ. Bên cạnh đó tôi cũng cần phải chuẩn bị một số thứ trước khi chúng ta lên đường. Ông Khanh đây là người trực tiếp đối đầu với con quỷ. Ông cũng đã nhìn thấy cách mà thầy hai cước bày trận pháp diệt quỷ như thế nào. Chúng ta đang đối đầu với một kẻ mang sức mạnh tà ác, không có sự chuẩn bị, không những không cứu được ai, mà ngay cả chúng ta cũng sẽ mất mạng. Đây có một vài món bổng muốn đưa cho mấy người, đợi tôi ở đây. Nói rồi cô lại tay xách túi, tay mang theo cái ba lô. Quân có ý muốn giúp đỡ: để tôi cầm cho cô một thứ. Cô lại lừa mắt lắc đầu: không cần, đã bảo là đứng ở đây đợi. Cô lại đi khỏi. Quân vừa nói với ông Khanh: đi cùng bà ta như vậy liệu có ổn không thầy? Em có cảm giác bà ta cứ có điều gì đó bí hiểm và đáng sợ. Ông Khanh mỉm cười: tuy cô ta nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng tất cả đều là lời thật lòng. Vì cậu chưa thấy cảnh tượng khủng khiếp khi con quỷ đó xuất hiện cho nên nghe không lọt tai. Còn tôi trong khoảnh khắc đối mặt với thứ đáng sợ ấy, bao năm kinh nghiệm đối mặt với biết bao tên tội phạm nguy hiểm đều không có tác dụng gì. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái chết lại ở gần tôi như vậy. Súng đạn đối với nó là vô hại, chỉ chớp mắt nó đã có thể giết người. Nếu không thì có ông hai kia sinh mạng sống thì tại nhà đó thì cùng với tất cả những người khác đã chết rồi. Quân liền gật đầu: em hiểu rồi thưa thầy. Chừng 10 phút sau thì cô lại đi từ trên tầng 2 xuống, đưa cho ông Khanh và Quân mỗi người một chiếc vòng tay được bện bằng chỉ ngũ sắc. Mỗi chiếc vòng có đính 6 hạt bồ đề. Cô đại nói: hai người đeo vòng này vào cổ tay trái. Ông Khanh đeo luôn xong hỏi: như này hả? Cô lại liền gật đầu. Quân thì có chút lưỡng lự bởi khi cầm chiếc vòng trên tay, Quân nhìn thấy trên 6 hạt tròn tròn có khắc những chữ rất là kỳ lạ. Quân liền hỏi: này không phải là bùa chú bùa ngài gì đó chứ? Trên này còn khắc cả chữ nè thầy. Cô lại liền giải thích: đừng sợ, đây là vòng được làm từ chỉ ngũ sắc kết hạt bồ đề, hay còn gọi là bồ đề ngũ sắc, là một loại pháp khí xuất xứ từ Tây Tạng. Trên 6 hạt bồ đề được khắc thần chú Amani Padme Hum, đó là một câu châm ngôn tiếng Phạn quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng, còn được gọi là lục tự đại minh chân ngôn. Chiếc vòng sẽ giúp cho hai người xua đuổi được tà ma, ít nhiều cũng sẽ bảo vệ cho hai người trong chuyến đi sắp tới. Đeo vào rồi đi thôi. Nghe thấy vậy, Quân đeo vào luôn, không quên người bạn đang đợi ở bên ngoài. Quân hỏi khéo: còn một người nữa đang đợi ở bên ngoài, cô có... Cô Lai liền trả lời: tôi biết rồi, tôi cũng đã có chuẩn bị. Ra khỏi nhà, cô Lai đứng bên ngoài cổng là Long. Sau chuyến đi Sơn La trở về, Long cũng lập tức xuống Hải Phòng hội Quân theo lời nhắn của ông Khanh. Thế ông Khanh cùng Quân đi ra với một người phụ nữ. Qua những gì tìm hiểu trước, không cần giới thiệu cũng biết đó chính là cô Lai. Nhìn cô Lai, Long khẽ chào, nhưng còn chưa kịp nói gì thì ông Khanh đã nói trước: lên xe đi, vừa đi vừa chào hỏi giới thiệu sau, không còn nhiều thời gian nữa, cô Lai đi chung xe với chúng tôi luôn nhé. Quân cũng ngồi luôn vào cái ghế lái, ông Khanh ngồi ghế bên cạnh, cô Lai với Long ngồi ở đằng sau. Chiếc xe nổ máy rồi di chuyển ra khỏi thành phố, lúc này đã là 4 giờ 30 phút chiều. Quân nhầm tính toán, từ đây đến đó trong giờ tan tầm thế này, chắc có lẽ phải mất 2 tiếng đồng hồ, khả năng là còn lâu hơn. Ông Khanh liền gật đầu. Tới nơi thì trời đã tối, như vậy liệu có ổn không cô Lai? Cô Lai liền đáp, tất nhiên là càng kéo dài thời gian, đặc biệt là khi trời tối thì mọi chuyện càng khó lường. Chỉ cầu mong bọn trẻ vẫn còn sống. Long nhìn trước rồi lại ngó sang bên cô Lai, Long tặc lưỡi. Ô này, hình như sự có mặt của tôi ở đây là thừa thãi thì phải. Không ai cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu làm gì được sao? Mày xem chỉ đường với tập trung lái xe, Quân quên quấy để mất ông bạn ngồi đằng sau. Quân cười trừ rồi đáp lại Long. À, sợ xuất quá. Ông bạn, chúng ta đang đi đến thôn Cát Dương thuộc xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Ông Khanh tóm tắt lại toàn bộ sự việc trong lúc mà Long chưa đến. Nghe xong Long nói: bà Mòi cũng cảnh báo tôi y như cô Lại đây. Xem ra chuyến đi này thực sự lành ít dữ nhiều, thế mới thú vị chứ, thật là háo hức quá đi. Ông Khanh cũng giới thiệu cho cô Lại biết Long là công an trong đội điều tra vì những trường hợp đặc biệt, là người trực tiếp giám sát cô bé Tươi sau vụ thảm sát tại bệnh viện. Trên đường đi, ngoài trừ việc Quân tập trung lái xe, thì cả ông Khanh cũng như Long có rất nhiều điều thắc mắc về câu chuyện bé Tươi bị quỷ nhập. Thông qua Long, cô Lai cũng phần nào hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tươi. Những ký tự con bé để lại trong căn phòng hiện trường, cô Lai nói: con bé nó thực sự không còn cách nào khác để cứu được. Nói cách khác, con quỷ bị tiêu diệt thì con bé cũng chết. Chắc chắn thầy hai đã biết được điều này, cho nên trong lúc hành trận đã để lại một phần linh hồn của con quỷ lưu lại trong thân xác con bé Tươi. Ông Khanh liền hỏi: nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy? Nếu đã biết được không cứu con bé thì tại sao lại tha cho con quỷ, để rồi bây giờ con quỷ đó sắp gây ra họa lớn? Cô Lai liền trả lời: đây cũng chính là điều mà tôi băn khoăn chưa thể nghĩ ra lời giải đáp từ khi biết con quỷ vẫn còn tồn tại. Sư phụ tôi là một người cẩn trọng, làm việc gì cũng nhìn xa trông rộng. Sử dụng đến sát quỷ trận đồng nghĩa với việc sư phụ không hề nương tay hay có ý tha cho con quỷ. Chẳng lẽ trận đồ đó có sai sót, hay thầy tôi cố tình làm vậy? Bên cạnh đó vẫn còn một chuyện khó lý giải. Phần quỷ hồn nhập vào con bé Tươi ấy, sau khi chết, nó phải có một nơi để mà nương tựa. Ma quỷ tuy đáng sợ nhưng không phải ai cũng có thể hại, ai cũng có thể nhập. Muốn ám hại người thì đó cần phải thao túng được tâm thức của người đó. Muốn giết chết người thì cũng phải mượn được xác để mà thực hiện ý định. Không tìm được kẻ hợp vía hợp vong thì âm binh ma quỷ cũng giống như vong hồn lang thang vô định. Là cầu phú đó ư? Ông Khanh liền hỏi: ý cô là linh hồn con quỷ ấy hiện nhập vào cậu thanh niên tên Phú? Cô lại liền tiếp: Phú hoặc là những người từng tiếp xúc với con quỷ là mối lo ngại hàng đầu. Nhưng nếu con quỷ nhập vào Phú và mục đích của con quỷ là báo oán, cứ cho rằng khi mà ba người bọn họ ở trong nhà tôi đừng bảo hộ an toàn, thì sau khi ra khỏi nhà cả ba đứa nó sẽ phải chết rồi. Thế nhưng mà theo như lời tài xế taxi, sáng hôm sau tụi nhỏ còn đi vãn đảnh chùa, khi ấy cả ba không xảy ra chuyện gì, điều này có gì đó bất hợp lý. Long liền hỏi, sao mà cái gì cũng càng lúc càng rối tinh lên vậy? Rốt cuộc con quỷ đó đang ở đâu? Cô lại lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ta sẽ trở lại, quỷ nhi báo oán, vòng lặp luân hồi ư? Mở to mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trông trước mặt, cô lại nuốt nước bọt mấp máy môi. Cô lại khẽ nói, thầy hai, con đã hiểu ra rồi. Thầy thật cao tay ấn, cảm ơn thầy. Nhắm mắt chắp tay lại, cô lại cúi đầu ba vái trong sự ngỡ ngàng, cộng với những ánh mắt tò mò của Long đang ngồi ngay bên cạnh. Đợi cho cô lại hành lễ xong, ông Khanh mới dám hỏi. Cô vừa nói hiểu rồi là cô hiểu cái gì vậy? Chia sẻ cho chúng tôi biết được chứ. Cô lại liền đáp. Tôi đã hiểu lý do tại sao thầy hai lại tha cho con quỷ. Trong thời khắc sinh tử cuối cùng, có lẽ thầy hai nhận ra việc tiêu diệt quỷ nhi không thể loại bỏ được gốc rễ của vấn đề. Khi mà kẻ sai khiến quỷ nhi vẫn còn sống, mặt khác dường như thầy hai cũng thấu hiểu được một phần những chuyện xảy ra sau khi thầy chết. Chuyện này khả năng lớn liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Cổ nhân có câu, tha thứ cho người khác chính là tự cứu chính mình. Sư phụ tôi lúc còn sống luôn nhân nghĩa để cứu người giúp đời. Cho dù có là ma quỷ, thầy vẫn chọn ra một con đường để có thể giúp chúng giải bớt nghiệp chướng, đi theo ánh sáng của Phật, mong ngày siêu thoát chuyển kiếp đầu thai. Ông Khanh Điền nói, nhưng con quỷ đó đã hại chết rất nhiều người, khiến cho ông hai phong mạng. Chẳng phải tha cho nó vô tình có thể khiến cho nhiều người khác phải chết tiếp không? Cái này tôi thấy không hợp lý. Nhân nghĩa bao dung tốt bụng là tốt, nhưng trong cuộc sống này không phải kẻ nào cũng xứng đáng được đối xử như vậy. Mấy chục năm trong ngành đối mặt không biết bao nhiêu loại tội phạm, có những tên sát nhân máu lạnh, cướp của giết người, thậm chí là ra tay hạ sát cả một đứa trẻ còn chưa biết nói. Những kẻ đó xứng đáng bị loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội. Chúng là dạng sát nhân đáng ghê tởm. Bao dung với loại người này đồng nghĩa với việc đẩy người khác vào vòng nguy hiểm. Con quỷ nhi cần phải biết mất. Cô lại hiểu cảm xúc của ông Khanh. Thế nhưng hai người hiện tại đang đứng trên lập trường quan điểm khác nhau. Chưa kể đến sự nhìn nhận vấn đề của cả hai cũng khác. Một bên là thầy bùa thầy bói, một bên là cựu đại tá công an. Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, bài trận diệt quỷ đêm hôm đó, chắc có lẽ chẳng bao giờ ông Khanh chịu ngồi nghe cô lại phân tích vấn đề theo hướng tâm linh quá hay câu. Cô lại liền tiếp. Đúng, theo cách nhận vấn đề thì một người bình thường như ông, điều đó hoàn toàn đúng. Có điều thứ mà tôi đang đề cập ở đây chính là góc nhìn của một thầy bùa thất sơn, một người dành cả đời để hóa giải bùa ngải cứu người, diệt trừ ma quỷ, ngăn cản chúng gây hại chúng sinh. Như tôi đã nói từ trước, có những thứ mà chúng tôi nhìn thấy mà các ông không thể thấy. Thứ tâm linh huyền bí, những người như là thầy hai, những người có khả năng mà chúng ta không thể thấu hiểu được. Trong trường hợp này tôi vẫn tin thầy tôi làm như vậy là có lý do. Những ký tự để lại trong căn phòng nơi con bé tươi chết, hàm ý muốn nói quỷ nhi đó sẽ quay trở lại để báo thù. Thoạt đầu ai cũng nghĩ nó sẽ báo thù những người ngăn cản nó như tôi hoặc là đám ba người bọn trẻ. Nhưng ít ai nghĩ tới việc báo oán trả thù của quỷ nhi, biết đâu lại nhằm vào kẻ đã tạo ra nó. Dùng sinh mạng của con người để luyện bùa, luyện ngải, giam giữ hồn phách, sai khiến vong linh thực hiện những hành vi xấu xa, tàn ác là điều nghịch thiên tàn độc, trời không dung đất không tha. Trong khi những thầy bùa ra sức cứu vớt linh hồn sa đọa, cầu siêu cho âm binh ma quỷ giúp chúng trả nghiệp, sớm tìm được đường siêu sinh, thì cũng tồn tại một loại thầy bùa mang ác tâm thất đức vì lợi ích, vì dục vọng ham muốn của bản thân, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của người khác. Âm hồn ma quỷ vong linh bị loại thầy này thao túng điều khiển, chịu phục tùng bởi sức mạnh tà ác. Nếu mà chúng được giải trừ đi phong ấn, thì người mà chúng căm thù nhất sẽ là kẻ tạo ra và đầy đọa linh hồn của chúng. Long liền hỏi, tôi hiểu dần ra rồi. Quả nhiên lời nói này rất có cơ sở. Người chết cũng đã chết, có giết con quỷ cũng không thay đổi được gì khi mà kẻ điều khiển nó vẫn còn sống. Vì tiêu diệt nó, tại sao không gỡ xiềng xích cho nó